ông. Tình vũ trụ ngát xanh là mối tình rất êm đềm, là tình riêng trong lòng anh yêu em. Có lúc muốn hái hoa dần, anh gửi về em theo áo, và ngàn vì sao trên trời kết thành hạt chuỗi em đều. Tình hãy vô em mộng, tình vũ trụ ngát xanh là mối tình rất êm đềm, là tình riêng trong lòng anh yêu em. Thật nhiều em ơi, năm cuối là bao.